Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ bất tử không thể nào. Sao một đứa trẻ bất tử lại có thể tồn tại? Lòng tôi giờ đây rối như tơ vò. Nhìn gương mặt vô hồn của Renata, tôi không kìm được sự bối rối. Rất lâu trước đây, Alex vẫn trầm ngâm, khi đó vẫn chưa có luật cấm đứa trẻ bất tử. Hắn chính là đứa trẻ bất tử đầu tiên được sinh ra. Và, chuyện gì đã xảy ra? Hắn vẫn tồn tại, vẫn lớn lên và trở thành một ma cà rồng hoàn chỉnh. Thế nhưng, hắn có một nguồn sức mạnh rất lớn. Lớn đến độ không một ai biết giới hạn của hắn. Nhờ sức mạnh khủng khiếp của mình nên hắn mới vào được nhà Volturi đúng chứ? Alex khẽ gật đầu, đôi mắt phượng ẩn chứa một nỗi buồn man mác luôn được anh che giấu rất kỹ nay hiện ra trước mắt tôi. Vậy sau đó thế nào? Khi ấy, Aro mới trở thành ma cà rồng không lâu. Tham vọng của ông ấy quá lớn nên muốn chiêu tập những ma cà rồng lại một nhóm và sau này thành cả gia tộc Volturi. Và hắn là một trong số họ, nhưng so với Aro, tham vọng của hắn lớn gấp hàng nghìn lần ông ấy. Hắn cứ giết và giết. Từng chữ Alex thốt ra chứa đầy căm phẫn và có phần bất lực. Cho đến một ngày sự chết chóc đạt đến đỉnh điểm, nhà Volturi đành phải chiêu gọi sự trợ giúp từ các ma cà rồng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Theo như anh được biết, hắn ăn tất cả mọi thứ mà hắn trông thấy cả người của tộc sói. Thế nên trong cuộc tập hợp có cả người của tộc sói tham gia. Chúng anh thường gọi đó là cuộc đại tập hợp. Nói đoạn Alex quay sang nhìn tôi. Trong cuộc đại tập hợp còn có cả Kalai Kalan. Tôi thoáng ngạc nhiên, hắn ta khi đó vẫn còn ở trong gia tộc Volturi, lần đầu tiên trong lịch sử ma cà rồng và người sói tập hợp để chống lại một thế lực. Trận chiến ấy, hẳn phải kinh khủng lắm, Alex cụp mắt xuống tỏ vẻ tán thành. Thế, kết quả thế nào? Đó là một trận chiến cực kỳ kinh khủng đến độ giờ đây ngay cả Aro còn không muốn nhắc đến. Theo như lời Renata kể lại thì Hypatia, một ma cà rồng với sức mạnh đứng sau hắn. Cô ấy sử dụng sức mạnh của mình để trở thành con tốt dụ hắn vào cái bẫy đã được sắp xếp sẵn. Bẫy sao? Đúng vậy, đó là một cái bẫy cực kỳ tinh vi do tộc trưởng tộc sói cùng Hypatia chế tạo ra. Nhưng để dụ hắn vào bẫy, Hypatia đã hy sinh chính bản thân mình. Và kết quả thế nào? Hắn sập bẫy, nhưng cái bẫy này chỉ có thể nhốt hắn lại chứ không thể giết hắn. Tất cả chúng anh cứ luôn nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Thật không ngờ, Alex bất lựa đấm mạnh vào tường khiến bức tường vỡ thành nhiều mảnh. Thế, cái bẫy đã ở đâu? Sao hắn có thể thoát ra được? Nghe tôi nói, Alex dường như đã nhớ ra một chuyện gì đó. Cái bẫy, nó ở chỗ của bầy sói. Thế thì mau đến đó thôi. Tôi giục, nhưng bầy sói ấy là bầy sói thượng cổ. Từ sau trận chiến năm xưa, không một ai biết đến sự tồn tại của họ. Theo lời kể của Renata thì lông của họ trắng như tuyết như là, Alex cố nhớ, Brian, không hẹn mà gặp chúng tôi cùng phát ra một chữ, cách chương.